Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, không biết phân biệt thực hư. Vô Cữu bên ngoài tản bộ rồi 2 ngày, trở lại rồi hắn xích Hà Phong động phủ. Hắn mặc dù không thể tiến về Tử Hà Phong, nhưng cũng tại loạt đi dạo thời điểm, thăm dò rồi Tử Hà Phong chỗ tại phương vị, cùng xa gần địa hình bốn phía hình dạng mặt đất, Huyền Ngọc cũng không rời đi, mà là lân cận ở xuống, canh chừng đầu kia xích sắt cầu tàu, tiếp tục lấy hắn làm bạn bảo vệ chức trách, mưu đồ đã lâu, Thiên Hình Phù Kinh, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, giống như ngày đó kinh văn chỉ là một đoạn mê người truyền thuyết, xưa nay không từng tồn tại, hắn có chút phiền muộn, nhưng cũng không có lộ ra, về phần trong lòng của hắn lại đang nghĩ những cái gì. Có lẽ chỉ có hắn tự mình biết rõ, mà Vô Cữu sau khi quay về, liên tiếp mấy ngày đều không có lộ đầu. Hắn không có nhàn rỗi, một mình trốn ở động phủ bên trong, một tay nắm chặt linh thạch nghỉ ngơi dưỡng sức, một tay cầm kỳ tán nhân mai này ngọc giản ngưng thần xem xét. Kỳ tán nhân đồ giản bên trong rất là kỹ càng, không chỉ đánh dấu rồi Tử Hà Phong lớn nhỏ lầu các cung điện, các vị trưởng lão động phủ chỗ tại, cùng các nơi cấm chế ra vào quan khẩu, còn có mở ra cấm chế thủ quyết cùng pháp quyết, đặc biệt là tàng kiếm các trong ngoài trên dưới, càng là vẽ đầy rồi lít nha lít nhít phù trận, lộ ra cực kỳ rắc rối phức tạp. Không được xem một lát, liền gọi người choáng đầu hoa mắt. Cái gọi là tàng kiếm các, cũng là danh bất hư truyền. Dựa vào kỳ tán nhân thuyết pháp, tại tàng kiếm các phía dưới địa cung bên trong, thật sự giấu lấy một cái thần kiếm. Ý đồ tìm được thần kiếm tung tích, phải tất yếu chui vào tàng kiếm các bên trong, mà quen thuộc cũng nhớ kỹ ra vào đường tắt, chính là mấu chốt một bước. Về phần có thể hay không toại nguyện, còn phải xem cuối cùng vận khí như thế nào. Bất quá, nghĩ muốn tại Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão mí mắt bên dưới, xông qua trùng điệp cửa ải, lại tìm kiếm thần kiếm, lại là sao mà khó vậy? Mà vô luận như thế nào, đều phải đem hết toàn lực đi nếm thử một lần. Lão đạo cũng không dễ dàng a. Còn tại trông mong chờ đợi mình đi cứu hắn đây, đã từng tiên môn môn chủ, nghèo túng bên ngoài không dám về nhà, xác thực đủ đáng thương, lại không biết là ai ở trong tối hại hắn. Ngoài ra, cái kia thường tiên tại 3 năm trước đây hố chính mình một lần, mà bây giờ chính mình cũng không vạch trần hắn quỷ kế. Ngày khác không ngại cùng hắn đi vòng một chút, thừa cơ hỏi thăm một chút. Thiên Hình Phù Kinh, tác dụng. Nếu như hắn không có thành ý, chính mình cũng không có thời gian dỗi bồi tiếp hắn quần nhau xuống dưới. Một cái nữa, chỉ mong Tử Yên bế quan có thành tựu, ngày sau song túc song tê, sát cánh cùng bay, hắc hắc, ân, lại loạn rồi, lại như vậy lần này, muốn chậm chế đại sự, ta muốn tâm không tạp niệm. Ta muốn ngưng thần chăm chú, Vô Cữu tiếp tục vùi đầu cố gắng. Như thế lại qua rồi 2 ngày, khi hắn rốt cục nhớ thuộc lòng ngọc giản bên trong cấm chế trận pháp. Lại đối với rất nhiều thủ quyết, pháp quyết cảm thấy đau đầu thời điểm. Có người tới thăm, đúng là Diệu Nguyên trưởng lão. Hắn đành phải mở ra động cửa, bày ra đón khách tư thế. Mà Diệu Nguyên trưởng lão bước vào động phủ về sau, nhàn nhạt hỏi rồi 2 câu, nghĩ kỹ nghĩ một lát, đúng là xoay người rời đi. Diệu Nguyên trưởng lão hỏi, Diệu Kỳ sư huynh có không có nói qua hắn rời đi Linh Sơn nguyên do? Vô Cữu đáp lời, không từng nghe nói. Diệu Nguyên lại hỏi, có thể hay không đem 2 thanh thần kiếm mượn tới quan sát 1-2? Vô Cữu cự tuyệt. Không thể, tại Diệu Nguyên sau khi đi ngày thứ 2, Diệu Sơn trưởng lão tới chơi, đồng dạng là hỏi rồi 2 câu nói, tiếp lấy ném xuống hừ lạnh một tiếng nghênh ngang rời đi. Diệu Sơn trưởng lão hỏi, theo biết, Diệu Kỳ môn chủ bị người ám hại, kia người là ai? Vô Cửu đáp lời, gia sư chưa từng nhắc lên. Diệu Sơn lại hỏi, Diệu Kỳ môn chủ rời đi Linh Hà Sơn thời điểm, thật sự mang đi thanh thần kiếm kia? Vô Cửu hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Tại Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn hai vị trưởng lão lần lượt đến thăm về sau, Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn hai vị trưởng lão lại kết bạn mà đến. Diệu Mẫn là cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hòa khí lão đầu, chưa từng mở miệng liền đã là vẻ mặt tươi cười. Hắn đồng dạng hỏi rồi Diệu Kỳ sư huynh có hay không nhắc lên tiên môn chuyện xưa, thí như đối với mấy vị trưởng lão cái nhìn, vân vân. Vô Cửu thì lấy việc quan hệ tiền bối thanh danh vì lấy cớ, dùng một câu không tiện chỉ trích, ngăn cản trở về. Diệu Duẫn là cái có vẻ bệnh thư sinh bộ dáng, nói tới nói lui đứt quãng mà lại dụng ý không rõ. Hắn hỏi, đạt được thần kiếm, cố nhiên là tốt, mà bất cứ việc gì họa phúc tương y, ngươi có biết hiểu trong đó chỗ hại? Không đợi đáp lại, hắn tiếp lấy lại hỏi, ngươi không có nghĩ qua đạt được 7 thanh thần kiếm hạ tràng như thế nào? Diệu Kỳ sư huynh có hay không bàn giao? Vô Cửu rất thẳng thắn mà lắc lắc đầu. Diệu Duẫn cùng Diệu Mẫn nhìn nhau cười khổ, lẫn nhau mang theo vẻ suy tư cáo từ rời đi. Vô Cửu thì là đương dụng công sau khi lặng yên suy nghĩ tâm sự, nhớ kỹ Kỳ tán nhân nói qua, chỉ cần đạt được 7 thanh thần kiếm, tu vi của mình sẽ đến một cái rất cao cảnh giới. Về phần về sau lại đem dạng này, lão đạo hắn luôn luôn từ ngữ mập mờ, nếu như hạ tràng không ổn, đơn giản là đắc tội thần châu tiên môn, rước lấy thiên hạ tu sĩ đố kỵ, không phải còn có thể thế nào? Mà mấy vị trưởng lão đều là lão hoạt đầu, từng cái tâm cơ thâm trầm, gọi người nhìn không thấu. Vô Cửu không rảnh suy nghĩ nhiều, tiếp lấy suy nghĩ mở ra cấm chế trận pháp thủ quyết cùng pháp quyết, mà một cái giữa đường bước vào tiên đồ phàm tục thư sinh, không chuyện tu luyện, bây giờ cưỡng ép nghiên đã tu luyện từ ở nhân tiên tiền bối phức tạp thủ quyết cùng pháp quyết. Xác thực cố mà làm, tốt tại hắn mặc dù giả ngây giả dại, lại không phải thực ngốc, quyết tâm, dần dần có thu hoạch, bất chi bất giác, lại là mấy ngày đã qua. Vô Cửu nguyên ngồi tại động phủ đá sảnh đệm giường trên, cúi đầu nhìn lấy đầu gối đầu ngọc giản, có chút tinh bì lực tẫn bộ dáng, hai mắt bên trong lại là chớp động lên mấy phần vui sướng vẻ mặt. Chốc lát, hắn đưa tay vung lên, bị thu nạp hầu như không còn linh thạch mảnh vụn chiếu xuống mà. Tiếp lấy 10 ngón kết động, từng chuỗi gia trì pháp lực phù văn nối gót bay ra. Từng mảnh tia sáng ngưng tụ thành hình, lại lần lượt xoay tròn lấy mà chậm rãi tiêu tán vô tung. Ân, có chí ắt làm nên, mấy ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, rốt cục nhớ kỹ mấy chục đạo tối nghĩa pháp quyết. Không chỉ nơi này, đối với cấm chế trận pháp cũng có rồi càng sâu một tầng nhận biết. Chỉ là muốn chui vào Tử Hà Phong tàng kiếm các, dưới mắt vì lúc còn sớm a. Vô Cửu gặp không có làm được đến chậm khẩu khí. Cửa hang truyền đến, phanh, một tiếng vang trầm. Hắn vội vàng thu hồi ngọc giản, một mặt không kiên nhẫn. Là ai a? Còn có để hay không cho người yên tĩnh rồi? Liền tại lúc này, một đạo bóng người xuất hiện tại động phủ bên trong. Vô Cửu còn muốn mở ra trận pháp, lại bị người phá trận mà vào. Hắn giận nói, người không cáo mà vào, hoàn toàn không có cấp bậc lễ nghĩa quy củ. Người đến sắc mặt vàng gầy, một thân áo xanh, cũng không phải là người bên ngoài, chính là thường tiên. Hắn nhìn bốn phía, xem thường cười nói, từ khi trước tháng từ biệt, không gặp lại ngươi bóng người, ta lần này tham đáp lễ, chính là toàn rồi cấp bậc lễ nghĩa. Tiếc rằng ngươi trận pháp rách nát không chịu nổi, tạm thời hảo tâm nhắc nhở một hai, người này làm lên chuyện thất đức, giọt nước không lọt, mạnh mẽ xông tới động phủ, đồng dạng là có lấy Đường Hoàng lấy cớ. Vô Cửu ngoài ý muốn nói, ngươi có thể nào nhìn ra ta trận pháp sơ hở? Hắn năm phù trận, sớm tại Cổ Kiếm Sơn Thương Long Cốc thời điểm, liền đã tổn hại, tốt tại có lấy năm mặt trận kỳ, còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Ai ngờ hôm nay gặp được rồi trận pháp cao thủ, lại bị một chút nhìn ra rồi trong đó sơ hở. Thường tiên cũng không thấy bên ngoài, giống như là đến rồi động phủ của mình. Tại đá sảnh bên trong bước chân đi thong thả, vẫn không quên duỗi đầu xem xét sát vách động thất. Ta mặc dù tu vi không tốt, lại sở trường tại đan đạo, trận pháp tu hành, không dám nói tạo nghệ cao hơn. Chí ít tại Linh Hà Sơn còn không có đối thủ. Hắn nói đến chỗ này, lắc đầu lại nói, ai nha, ngươi dù sao cũng là trưởng môn đệ tử, có thể nào ở tại như thế đơn sơ địa phương? Nói nhảm, ta nghĩ ở tại Tử Hà Phong đâu? Không ai đáp ứng a. Vô Cửu vẫn như cũ ngồi tại nguyên nơi, hai mắt nhìn chằm chằm Thường Tiên nhất cử nhất động, nghi hoặc nói, ngươi hẳn là vì rồi tu bổ trận pháp mà đến, phí tổn bao nhiêu? Thường Tiên đi vòng vo một vòng, tại không xa nơi thản nhiên khoanh chân mà ngồi, không đổi thong thả vuốt lên rồi vạt áo. Ha ha cười nói, tu bổ trận pháp không khó, chỉ cần ngươi đúng sự thật hồi ta mấy câu liền có thể. Vô Cửu lật bàn tay một cái, trước mặt nhiều rồi một bao quả khô. Hắn nhặt lên một mai ném vào trong miệng, vừa ăn bên nói, có chuyện liền hỏi, không cần rẽ ngoặt bôi góc. Hắn vất vả nhiều ngày, trong bụng đói khát, bây giờ người ngoài ở trước mặt, chỉ lo ăn thống khoái mà hoàn toàn không có cố kỵ. Ngươi vẫn là năm đó đức hạnh, bản sắc không thay đổi a. Thường Tiên phảng phất lại thấy được năm đó cái kia nằm tại Vân Lĩnh Hồ bên ngủ phàm tục thư sinh. Không chịu được lắc lắc đầu, lập tức bôi rồi đem sợi dâu. Trầm ngâm lại nói, ta biết rõ ngươi kinh lịch bất phàm, cũng biết rõ mấy vị trưởng lão phân biệt tới qua. Ở đây không cần nói năng rườm rà, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Diệu Kỳ sư bá thương thế như thế nào? Vô Cửu ăn quả khô, giống như không nghe thấy. Thường Tiên không để ý lắm, tiện tay bố trí xuống một đạo cấm chế phong bế bốn phía. Nói một mình nói, năm đó sư bá đang bế quan thời khắc, bị người ám hại, thương thế chi trọng, có thể nghĩ mà hắn lão nhân gia muốn tại trăm năm giữa khôi phục như lúc ban đầu. Đã thuộc không dễ, lại như thế nào tu tới địa tiên hậu kỳ, hoặc là phi tiên cảnh giới đâu, nên biết rõ tu tới phi tiên cảnh giới, tất có thiên kiếp lôi đình hạ xuống, căn bản không thể gạt được Thần Châu Tiên Môn, ngươi lại là há mồm liền ra, khụ khụ. Vô Cửu giống như là bị hột ế chủ, ôm lấy đầu ho mãnh liệt hai tiếng, tu tới phi tiên cảnh giới, lại còn có thiên kiếp, trước đây chưa nghe nói qua, chính là điển tịch bên trong cũng không thấy ghi chép. A, có lẽ cảnh giới quá cao nguyên do, cho nên ít có luận đến. Gia hỏa này là đang hù dọa chính mình, vẫn là có ý định nhắc nhở chính mình. Nếu như không thể gạt được hắn, lại như thế nào giấu giếm được mấy vị trưởng lão? Thường Tiên đối với một người bối rối coi như không thấy. Tiếp tục nói rằng, ngươi bây giờ mang theo một khối lệnh bài, hai thanh thần kiếm, cùng một thân khó bề tưởng tượng tu vi, cũng đỉnh lấy trưởng môn đệ tử thân phận xâm nhập tiên môn. Đến tột cùng muốn làm gì a? Hắn nói ở đây, nụ cười dần dần thu, gầy gò khuôn mặt hơi có vẻ lạnh lùng, có chút híp mắt, hai mắt bên trong tinh mang lóe lên. Mà ngươi nếu là Diệu Kỳ sư bá đệ tử, sư bá hắn có lẽ biết rõ trong đó lợi hại, như thế nào lại để ngươi một mình mạo hiểm, có thể hay không cho ta nói cái minh bạch? Diệu Nguyên chờ bốn vị trưởng lão phân biệt đến thăm, dụng ý các có sự khác biệt, mà bất kể là ai, đều lộ ra cao thâm khó dò, chính là hỏi nói đến, cũng là điểm đến là dừng. vốn cho rằng Thường Tiên cũng sẽ mập mờ suy đoán, hoặc là nói bóng nói gió. Ai ngờ hắn nói lời kinh người, vậy mà cho đến yếu hại, Vô Cữu nép xuống quả khô, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhẹ giọng nói rằng, a, nguyên lai ngươi cho rằng ta trưởng môn đệ tử thân phận là giả. Thường Tiên y nguyên là vẻ mặt bức người, lời nói lãnh triệt, thân phận của ngươi tạm dừng không nói, mà ngươi đi vào tiên môn ý đồ lại là không thể không khiến người ngờ vực vô căn cứ. Vô Cữu ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta ý đồ lại là cái gì? Thường Tiên thân thể có chút tiến về phía trước, đây chính là nghi ngờ của ta chỗ tại, cũng là mấy vị trưởng lão lo lắng chỗ tại. Y dài, ta chỉ muốn tìm kiếm thần kiếm mà thôi, khó nói đã bị người khám phá dụng ý. Đây là đang hù dọa ta đây, vẫn là tại bộ ta nói đâu. Vô Cữu mắt không trốn không né, ta nếu là nói, ta chuyến này ý tại điều tra rõ ám hại gia sư cửu nhân. Ngươi có tin tưởng hay không? Thường Tiên lắc đầu, không tin. Vô Cữu khóe miệng một phát, hời hợt qua loa nói, có tin hay không là tùy ngươi. Hắn nắm lên một mai quả khô nhét vào trong miệng, không để cho Thường Tiên lên tiếng, tiếp lấy hỏi ngược lại, thiên hình phù kinh là lai lịch ra sao, có tác dụng gì, còn có Diệu Nghiêm trưởng lão, hắn người ở nơi nào? Thường Tiên không có vội vã trả lời, mà là ánh mắt xem kỹ, cho đến sau một lát, này mới cười nhạt một tiếng, lên tiếng nói, thiên hình phù kinh chính là một phần kinh văn, hoặc cùng thần kiếm có quan hệ, ta đến nay cũng là hồ đồ không rõ. Về phần Diệu Nghiêm trưởng lão, tại hơn 2 năm trước, thì được rồi, ngươi thoát đi Linh Hà Sơn lúc kia, bị Diệu Sơn trưởng lão đả thương, bây giờ đang lúc bế quan tu dưỡng. Bất quá, hắn đứng dậy, mang theo không thể phỏng đoán thần sắc lại nói, bất quá, Diệu Nghiêm trưởng lão cùng Diệu Kỳ sư bá rất là giao hảo. Ngươi ngày sau nếu là có khó, không ngại cầu hắn giúp đỡ một hai. Vô Cữu yên lặng ăn quả khô, nghĩ kỹ nghĩ không nói. Thường Tiên vung tay áo triệt hồi cấm chế, nhấc chân hướng đi cửa hang, bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, quay đầu ra hiệu nói, đem ngươi trận pháp giao cho ta, sau 3 ngày trả lại ngươi. Vô Cữu làm sơ trần chờ, bấm pháp quyết, cùng chi trong nháy mắt, tự động phủ 4 phía vách đá bên trong bay ra rồi 5 đạo tia sáng. Chợt tức hóa thành 5 mặt trận kỳ, lại từng cái rơi vào rồi Thường Tiên trong tay. Đã thấy đối phương cúi đầu tường tận xem xét, hiếu kỳ nói, bộ này trận pháp đến từ nơi nào? Gia sư truyền lại, thật chứ? Ngươi lại nói lời bịa đặt. Trận này cờ niên đại xa xưa, cũng không phải là tiên môn chi vật. Ta từ khi bị người lừa gạt đi rồi thiên hình phù kinh về sau, liền rốt cuộc không biết phân biệt thực hư. Ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN